Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 145 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1355, đồng môn gặp nhau. Lão giả cung quýt tiếp nhận lệnh bài, sau khi mà xem xét kỹ càng, đây hẳn là lệnh bài của các vị tu sĩ kết trang cảnh trong sư môn của bọn hắn. Thân phận của người này lại là tiền bối trong sư môn. Lệnh bài bằng sắt chắc chắn là thật, trên đó có các ấn ký đặc biệt mà chỉ có Lan Đấu Môn mới có, người ngoài không thể nào làm giả được. Đám người của lão giả trở nên ngây người. Những đệ tử này đều xuất thân từ tất cả các sơn phong của Lan Đấu Môn, ngũ hành nhất mạch cũng có, âm dương nhất mạch cũng có, nhưng mà dù bọn họ có dắt óc như thế nào cũng không thể nào nghĩ ra trong sư môn của bọn hắn có một vị sư thúc tổ như thế này. Bên trong động Minh Đảo, các tu sĩ kết đan ngồi ở bên trong trúc hiên, mọi người vừa thưởng thức cảnh đẹp kỳ dị bên ngoài, vừa thưởng thức linh quả mỹ quả đang được bày biện trước mặt. Vừa ngồi vừa luận đạo với những tu sĩ bên cạnh mình, trong trúc hiên thỉnh thoảng phát ra tiếng cười rộn rã. Bầu không khí ở đây dường như cực kỳ hòa hợp. Trúc hiên tuy là không lớn, thế nhưng tu sĩ kết đăng cảnh của động Minh Đảo lúc này cũng không nhiều. Mọi người phân tán nhau ra mà ngồi, ở bên trong vẫn còn cực kỳ rộng rãi. Lư thủ tọa của Lan Đấu Môn đứng bên trong những cao thủ kết đăng cảnh này y hệt như trăng sáng giữa bầu trời sao, hạt giữa bầy gà. Tần Tăng lúc này dùng cái tên giả Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Mạc Vũ Đạo Nhân. Hắn nghe nhiều nói ít. Qua một khoảng thời gian, hắn ngược lại nghe được không ít bí văn của các đại môn phái trên Lan Đấu Đảo. Động phủ của Minh Nguyệt đạo hữu nằm ở Bảo Cù Sơn Thiên Hưng Đảo sao? Lấy tu vi của đạo hữu chắc chắn cũng không phải là hạng người vô danh gì. Trước khi Lưu Mổ chấp chưởng Thương Lan Phong như là hiện tại, Lưu Mổ cũng thường xuyên đi qua Thiên Hưng Đảo du lịch. Thế nhưng ta chưa một lần nghe thấy danh tiếng của đạo hữu. Lư thủ tọa nhìn về phía Tần Tang, sau đó hiếu kỳ hỏi: Bần đạo chỉ là một tên tán tu thôi, ta đúng là một người vô danh mà. Hơn nữa ta đạt đến cảnh giới kết đan như bây giờ, bần đạo vẫn luôn hoạt động trong yêu hải. Lần này yêu hải xảy ra đại loạn, bần đạo bất đắc dĩ lắm mới phải dời đến nội hải, thuê một cái động phủ trên Bảo Cù Sơn Thiên Hưng Đảo để mà làm chỗ đặt chân. Trước đó bần đạo rất ít khi xuất hiện ở Thiên Hưng Thành, cho nên những người thật sự biết đến bần đạo cũng không nhiều. Lư thủ tọa chưa bao giờ nghe thấy danh tiếng của bần đạo cũng là điều bình thường. Tần Tang nhấp một ngụm mỹ tửu, nói chuyện đối đáp với Lư thủ tọa vẫn thản nhiên như thường. Cuối cùng hắn cảm khái thốt lên một câu: cũng không biết đến khi nào phong ba trong yêu hải mới lắng lại, bần đạo cũng chỉ là may mắn biết nhìn nhận thế cuộc, do đó mới kịp thời trốn về nội hải. Nhưng mà cơ nghiệp bao nhiêu năm gây dựng trong yêu hải đã tan thành mây khói. Tâm tình phiền muộn mãi không thôi, cho nên bần đạo không cách nào tĩnh tâm bế quan được, nên mới đi ra ngoài lịch lãm quay khỏa cho bớt nỗi phiền muộn trong lòng. Trên đường đi ngang qua Lan Đấu Đảo này, trùng hợp lại làm quen với Mặc Vũ đạo hữu, cho nên đến Mặc Vũ Sơn làm phiền mấy ngày. Yêu hải sao? Lư thủ tọa tỏ ra bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Mặc Vũ lại tỏ ra tôn sùng đạo hữu nhiều như vậy. Đạo hữu chỉ dựa vào của tu di trúc cơ cảnh đã dám xông xáo vào trong yêu hải đầy rẫy nguy hiểm. Phần can đảm này Lư Mổ tự cảm thấy hổ thẹn không bằng. Những người còn lại cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa. Lan Đấu Đảo không có tính là quá xa với Thiên Hưng Đảo. Bọn họ cũng chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cũng đã từng du lịch trong yêu hải một lần, thậm chí vài lần. Họ cũng biết rõ cái chỗ yêu hải chứa đựng nguy hiểm nhiều như thế nào. Nghe nói Tần Tang một mình xông xáo nhiều năm trong yêu hải như vậy, thậm chí từ khi mới chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, mọi người bắt đầu tò mò về thực lực của Tần Tang. Tần Tang cười to, tỏ vẻ sảng khoái. Bần đạo cũng chỉ là bất đắc dĩ, ta lại càng hâm mộ chư vị đạo hữu đang ngồi ở đây. Ai cũng có sư môn làm hậu thuẫn sau lưng, không có giống như bần đạo. Sau khi bị yêu hải chi loạn ảnh hưởng, đành phải bỏ của chạy lấy người, y hệt như chó nhà có tang vậy. Lư thủ tọa, bần đạo trước đó có nghe Mặc Vũ đạo hữu nói Lư tiền bối lúc này đang ở yêu hải kháng cự lại công kích của đại quân thú triệu, không biết Lư tiền bối có truyền về tin tức gì không, lúc nào tu sĩ nhân tộc mới có thể bức lui đại quân thú triệu. Tần Tàng ra vẻ vội vàng hỏi. Nhãn thần của Lư thủ tọa sáng lên, sự hoài nghi trong lòng đối với Tần Tàng đã tiêu tan rất nhiều. Hắn suy đoán Tần Tàng đến đây xem lễ trên Động Minh Đảo là giả, mục đích thật sự đến để thăm dò tin tức về chiến loạn trong yêu hải. Thấy những vị tu sĩ khác cũng cảm thấy cực kỳ tò mò về cái chuyện này, Lư thủ tọa không hề giấu giếm, thản nhiên nói. Nghĩa phụ của ta có lẽ quá bận rộn với công việc, cho nên gần đây ngài chưa có hề truyền tin tức gì về. Thế nhưng Lư mổ cũng đã từ miệng của những vị tu sĩ khác nghe ngóng được một chút tin tức về thế cục hiện tại trong yêu hải. Nghe nói nhân tộc muốn giữ vững đại quang đảo thì không khó, hay là khi nào đại quân yêu tộc rút lui thì thật sự rất khó nói. Chương 1356, tuyệt đối sẽ không bước vào Lan Đấu Đảo nửa bước. Khi mà thủ tọa đang nói, đột nhiên có một đạo lưu quang xuyên thấu làn sương mù trực tiếp bay vào trong trúc hiên. Lư thủ tọa hơi biến sắc, thân ảnh lóe lên một cái, ngay lập tức xuất hiện ở cửa vào trúc hiên, bắt lại đạo lưu quang kia. Đang muốn xem xét, từ nơi xa vang lên một tiếng trầm thấp, mặt đất cũng vì thế mà rung chuyển. Tu sĩ kết đăng cảnh đều có nhĩ lực rất tốt, dường như nghe được những cái tiếng hét thê thảm. Đó chính là tiếng hét của những đệ tử Lan Đông Môn được Lưu thủ tọa phái đi canh giữ Động Minh Đảo. Ai dám tự tiện xông vào Động Minh Đảo chứ? Hoa Dương lão đạo bỗng nhiên biến sắc, ngay lập tức xông ra bên ngoài. Mà động tác của Lưu thủ tọa còn nhanh hơn cả Hoa Dương lão đạo, thân ảnh sớm tiêu thất bên trong làn sương mù. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, sau đó đồng loạt bay ra khỏi trúc hiên. Tần Tàng thấy việc này liên quan gì đến mình, cho nên hắn hành động cuối cùng. Nếu như có người có dũng khí trêu chọc Lan Đấu Môn, hắn còn thấy vui mừng không kịp, thế cục càng loạn càng có lợi với mưu đồ của hắn. Thế nhưng hắn cũng tò mò, không biết kẻ nào có can đảm tấn công Động Minh Đảo, khiêu khích Lan Đấu Môn. Chờ đến khi hắn ra đến cửa vào của Động Minh Đảo, đã thấy Lư thủ tọa đang kịch chiến với ba tên tu sĩ kết đăng cảnh. Mà những tên đệ tử canh gác của Lan Đấu Môn đang nằm phía bên dưới sườn núi kêu rên không ngớt. Lấy tu vi của bọn họ, hiển nhiên không thể nào là đối thủ của kẻ địch, đều đã bị kẻ địch đã thương. Cũng may cái đám người kỳ lạ không hề hạ tự thủ, cho nên bọn hắn đều còn sống. Ba người này đều là người cực kỳ xa lạ. Ngoài cái vị tu sĩ thanh niên kia có tu vi hơi kém một chút, còn hai người kia đều là cao thủ kết đan cảnh trung kỳ, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng bên cạnh Lư thủ tọa lúc này lại có đến hơn 10 vị cao thủ kết đăng cảnh. Hơn nữa Lư thủ tọa càng là một vị cao thủ kết đăng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hàng thật giá thật. Ba người này đối mặt với đám người Lư thủ tọa, thế lực có vẻ hơi chênh lệch. Đối mặt với thế cục nghiền áp như thế này, ba người kia không hề tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại khí thế cực kỳ hung hăng hùng hổ. Điều làm cho Tần Tàng cảm thấy kỳ quái, Lư thủ tọa và Hoa Dương lão đạo khi mà nhận ra kẻ địch đang công kích mình, biểu cảm đều tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt cực kỳ quái dị. Người đầu lĩnh là một vị tráng hán khôi ngô, hắn nhìn Lư thủ tọa, sau đó cười quái dị một tiếng rồi mới nói: "Thế nào, Lư sư đệ, sau khi trở thành thủ tọa của Thương Lan Phong, nắm hết quyền hành trong tay, gặp đồng môn sư huynh cũng giả vờ không quen, không nhận người cũ sao?" Tráng hán vừa nói ra cái lời này, tu sĩ xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Những tu sĩ của tông môn khác đều trở nên ngây dại, nắm chặt pháp bảo trong tay, thu hồi cũng không thu hồi được, mà công kích cũng không ổn. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng ngoại địch xông đảo, cùng chung mối thù. Lúc này nghe hai người kia ngữ khí lại là Lan Đấu Môn đệ tử, một thời gian không biết nên làm sao bây giờ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lư thủ tọa, ánh mắt như muốn Lư thủ tọa xác nhận cái chuyện này. Nhưng mà mọi người thấy sắc mặt của hắn âm trầm như nước, không hề lên tiếng phản bác. Ba vị đạo hữu cũng xuất thân từ Lan Đấu Môn sao? Vì sao mà ta chưa bao giờ thấy qua ba vị đạo hữu bao giờ? Tu sĩ họ Tề mở miệng hỏi. Lúc này trên mặt một số người đã tỏ vẻ do dự, dường như là bọn họ đã biết một chút gì đó. Ánh mắt Lư thủ tọa ngưng lại, trầm giọng chất vấn: "Cao sư huynh, các ngươi không có tuân theo ước định, đột nhiên xuất hiện ở đây, còn đồng thủ, đã thương đệ tử thủ vệ, cuối cùng các ngươi muốn làm cái gì? Ba người này thật sự là đệ tử của Lan Đông Môn, chẳng lẽ trong Lan Đông Môn xảy ra nội đấu? Tuy rằng quyền hành trong Lan Đông Môn hiện tại nằm hết trong tay của Lư Thủ Tọa và trưởng môn Lư Tiêu Dân, nhưng mà trong Lan Đông Môn thật ra còn có hai vị lão tổ nguyên anh cảnh, đó cũng không phải là lực lượng mà nhất mạch của Lư Tiêu Dân có thể chống lại. Nhưng có điều, một vị trong đó đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm, được Lan Đấu Môn công bố với bên ngoài đang bế quan không ra. Nếu như người này thức tỉnh, hơn nữa đúng lúc Lư Tiêu Dân không có trưởng khống Lan Đấu Môn. Mọi người ở đây đều là những lão quái vật sống mấy trăm năm, ai cũng không khỏi suy nghĩ miên man. Mọi người đều trở nên âm ỉ hết cả lên, âm thầm thu hồi pháp bảo. Bọn họ cũng chỉ xem như là người ngoài, tình huống chưa tìm hiểu rõ tình cảnh như thế nào, ai cũng không muốn xuất thủ bừa bãi gây nên hiểu lầm. Chỉ là mấy tên đệ tử có mắt không trồng, ngay cả sư thúc sư bá của chúng cũng không nhận ra, dám ngăn cản chúng ta vào đảo, Cao Mổ chẳng lẽ còn không giáo huấn bọn chúng được sao? Trắng Hán cười lạnh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chúng ta xuất hiện ở đây tự nhiên là muốn lấy lại những gì đã từng thuộc về nhất mạch của Đấu Ngưu Phong chúng ta, bây giờ đã bị âm dương ngũ hành lưỡng mạnh của các ngươi chiếm đoạt. Lư sư đệ, nếu mà hai người các ngươi đem đồ vật trả lại, Cao Mổ không có nói hai lời, lập tức xoay người rời đi, sau này tuyệt đối không có bước vào Lan Đấu Đảo nửa bước. Chương 1357, Nguyên Thần Lục. Đấu Ngưu Phong, trong lòng của Tần Tang cực kỳ căng thẳng khi nghe ba người nhắc đến cụm từ này, hắn nhìn chăm chăm vào bọn họ. Hắn không thể nào ngờ tới, lần này đi tới Động Minh Đảo xem pháp hội là trực tiếp gặp được chính chủ. Nghe thấy ba người này nói vậy, nhất mạch Đấu Ngưu Phong dường như có ân oán gì đó với hai mạch còn lại trong Lan Đấu Môn, khiến cho bọn họ bị trục xuất khỏi Lan Đấu Môn, không thể trở về được. Lan Đấu Môn giữ kín như bưng mọi chuyện có liên quan đến nhất mạch Đấu Ngưu Phong, cho dù là quá thân của điều tra như thế nào cũng không thể điều tra ra nổi. Thì ra do nguyên nhân này sao? Suy nghĩ trong đầu của Tần Tang liên tục xoay chuyển, nhưng mà trên mặt biểu hiện thản nhiên như thường. Người đứng bên cạnh Tráng Hán là một người đàn ông gầy gò, có tu vi tương đương với vị Tráng Hán kia, đều là kết đăng cảnh trung kỳ. Gã thanh niên họ Phương sau khi mà cải trang đứng sau hai người kia, khẽ cúi đầu cực kỳ điệu thấp. Tần Tang quét mắt nhìn qua cái tên tu sĩ của nhất mạch Đấu Ngưu Phong, sâu trong ánh mắt của hắn ánh lên vẻ nghi ngờ. Chẳng biết tại sao cái tên thanh niên nho nhã kia lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, nhưng mà rõ ràng Tần Tang chưa bao giờ gặp mặt hắn. Đương nhiên Tần Tang cũng sẽ không có nhìn chằm chằm vào kẻ này, dù sao hoài nghi cũng chỉ là cảm giác của hắn thôi, cũng chẳng có căn cứ gì. Dù sao linh giác của tu sĩ kết đăng cảnh cũng cực kỳ nhạy cảm, cho dù là tên thanh niên này chỉ là kết đăng cảnh sơ kỳ. Tần Tang đứng ở vị trí mà không ai để ý đến mình, hắn hạ quyết tâm tìm cơ hội để tiếp với ba người này, cho nên không có làm ra bất cứ hành động gì làm cho đối phương hiểu lầm. Lư Thủ Tọa lạnh lùng nói, đồ vật sao? Các ngươi muốn đồ vật gì? Lan Đấu Môn chúng ta xưa nay nợ nần gì của nhất mạch Đấu Ngưu Phong các ngươi chứ? Ánh mắt của tình Tráng Hán trở nên âm trầm. Lư sư đệ, ngươi không có nên giả vờ hồ đồ trước mặt của ta. Món đồ kia chính là do tổ sư gia của nhất mạch Đấu Ngưu Phong chúng ta phát hiện ra. Từ lúc nào đã biến thành đồ vật của Lan Đấu Môn nhị mạch các ngươi? Ngươi không phải là muốn để cho ta trước mặt mọi người công bố toàn bộ bí mật kinh thiên động địa của Lan Đấu Môn ra trước mặt mọi người chứ? Ngươi! Lư Thủ Tọa biến sắc mặt, những tu sĩ các môn phái khác bắt đầu cảm thấy kinh ngạc đến chết lặng. Cái món đồ vật mà tên Tráng Hán kia cuối cùng là cái thứ gì? Nó có liên quan đến bí mật không thể cho ai biết của Lan Đấu Môn sao? Trạng Hãn như không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lư Thủ Tọa, hắn quét mắt nhìn bốn phía, giọng nói thay đổi, khí định thần nhàn nói, Lư sư đệ, đồng môn lâu năm gặp nhau, chẳng lẽ ngươi bắt bọn ta đứng ở nơi rừng núi hoang vắng như thế này sao? Chẳng lẽ không muốn mời chúng ta đi vào uống một chén trà hay sao? Sắc mặt của Lư Hữu Tọa liên tục thay đổi, cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bay về phía Trúc Hiên. Tráng hắn cười đắc chí, hắn bay xuyên qua đám người, nghênh ngang đi theo Lưu Thủ Tọa bay vào bên trong. Hoa Dương lão đạo và các vị tu sĩ của Lăng Đấu Môn tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, ai cũng có những ánh mắt cực kỳ phức tạp. Những người khác thì có thần thái khác nhau, ai ai cũng cực kỳ tò mò về những cái chuyện đang xảy ra trong ngày hôm nay. Mọi người vội vàng khởi hành đuổi theo, Tần Tang không muốn bỏ lại phía sau như trước nữa. Không ngờ rằng sau khi mà tiến vào bên trong động Minh Đảo, thân ảnh của Lưu Thủ Tọa đột nhiên dừng lại trước Trúc Hiên một chút. Sau đó hắn xoay người, chắp tay nói với những tu sĩ của môn phái khác. Chuyện hôm nay là việc nhà của Lăng Đấu Môn bọn ta, không có tiện lộ ra trước mặt của mọi người, mong các vị đạo hữu hiểu cho. Vừa mới dứt lời, Lưu Thủ Tọa ngay lập tức kích hoạt cấm chế ở Trúc Hiên, thân ảnh lóe lên một cái rồi tiến vào bên trong. Đám người Hoa Dương lão đạo lục tục đi theo phía sau. Lần này Lăng Đấu Môn phái ra tổng cộng 5 tên tu sĩ kết đăng cảnh. Ngoài Lưu Thủ Tọa và Hoa Dương lão đạo, 3 người còn lại có tu vi thấp hơn Hoa Dương lão đạo. Bọn họ có thể nhẹ nhàng đè 3 người tráng hán ra mà đánh. Nhưng tên tráng hán hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đi vào Trúc Hiền. Sau đó thanh quang lóe lên, cấm chế triệt để bao phủ lại Trúc Hiền, không một chút âm thanh nào dù chỉ nhỏ nhất được truyền ra. Tất cả đã bị ngăn cách bên ngoài Trúc Hiền, không thể nào thăm dò bí mật của Lăng Đấu Môn, ai cũng cảm thấy thất vọng không thôi. Tần Tàng cảm thấy như thế, hắn âm thầm tính toán, nếu như xác định được nhất mạch Đấu Ngưu Phong hoàn toàn tách ra khỏi Lăng Đấu Môn, hơn nữa bọn họ không có ở trên Lăng Đấu Đảo, hắn đang phân vân xem nên triệu hồi hóa thân trở về hay không. Nếu như để cho hóa thân ở lại Lăng Đấu Môn, chỉ sợ rất khó điều tra ra cái gì, hơn nữa còn có khả năng gặp phải nguy hiểm. Để chính bản thân của mình tiếp xúc với tu sĩ nhất mạch Đấu Ngưu Phong có vẻ ổn thỏa hơn. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện của 3 người này có vẻ cũng không phải là người dễ kết giao. Chương 1358, Dịch Lôi Thuật. Đấu Ngưu Phong là địa phương gì? Tề Mỗ chưa có nghe nói đến bao giờ. Lăng Đấu Môn còn có cả nhất mạch Đấu Ngưu Phong, hơn nữa còn có vẻ đối đầu với nhất mạch của Lưu Thủ Tọa như nước với lửa. Hồ Đạo Hữu, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi có vẻ như biết một chút bí mật gì đó, không biết đạo hữu có thể nói ra giải đáp nghi hoặc trong lòng của mọi người không? Mọi người chỉ có thể đứng ngoài Trúc Hiên, không thể nào mà tiến vào, nhưng mà họ không có cam tâm rời đi, đành phải đi tới một tòa trúc đài ở gần đó, sau đó ngồi chờ đợi kết quả. Tu sĩ họ Tề kia kìm nén không nổi, quay sang hỏi người bên cạnh. Tu sĩ họ Hồ chỉ biết lắc đầu khe khẽ. Hồ Mỗ cũng chỉ biết một ít chuyện mà thôi. Trước đó ta từng nghe sư tôn đề cập qua, Lăng Đấu Môn ngoại trừ ngũ hành nhất mạch Giam Dương nhất mạch, còn có nhất mạch khác cực kỳ thần bí. Nhưng mà nhất mạch Đấu Ngưu Phong có lai lịch như thế nào, tu loại luyện công pháp chân truyền gì, ngay cả sư tôn của ta cũng không biết rõ. Không biết có vị đạo hữu nào biết rõ không? Tu sĩ họ Hồ đảo mắt nhìn qua một vòng, có người lắc đầu, cũng có người phụ họa theo. Tại hạ cũng không có biết nhiều, chỉ biết Lăng Đấu Môn chưa hề công khai tuyên bố bọn họ có nhất mạch Đấu Ngưu Phong. Tề đạo hữu ngươi không hay ở trên đảo, nên không có biết chuyện này cũng bình thường thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một ít tin đồn tập trung lại một chỗ. Mà những môn phái có quan hệ mật thiết với Lăng Đấu Môn như là Yên Miễu Cát cũng không biết nhiều về bí mật của nhất mạch Đấu Ngưu Phong. Chỉ xem như nhất mạch này không có người kế tục, lặng lẽ xuất hiện và biến mất trong lịch sử của Lăng Đấu Đảo. Hiện tại bọn họ mới biết Đấu Ngưu Phong thật sự còn có truyền nhân tại thế, đồng thời cũng phản bội Lăng Đấu Môn, sau đó đã bị trục xuất ra khỏi Lăng Đấu Môn. Ta chợt nhớ ra, các vị có nhớ lần trước Lăng Đấu Môn đột nhiên vô thanh vô tức thông báo phong bế Sơn Môn, đồng thời mở ra hộ sơn đại trận mấy tháng liên tục hay không? Khi đó lão phu vừa mới trúc cơ không lâu, cho nên có ấn tượng rất sâu sắc. Tu sĩ trên đảo còn tưởng có kẻ địch đến xâm phạm, liền tiến đánh Lăng Đấu Môn, làm cho lòng người bàng hoàng. Một người tu sĩ phát ra một tiếng thở nhẹ, sau đó liên tưởng đến nhiều thứ hơn, sắc mặt càng ngày trở nên kinh hãi. Không lâu sau cái sự kiện kia, một vị nguyên anh tổ sư khác đã bắt đầu bế quan không ra. Đến nay cũng chẳng có ai thấy người đó lộ diện, chẳng lẽ là sự kiện xảy ra hơn 100 năm trước sao? đúng là có một chút kỳ quái. Lần lượt có người hồi tưởng lại, càng ngày càng phát giác ra điều kỳ quặc ở trong chuyện này. Tần Tàng nghe bọn họ nghị luận, ánh mắt chớp chớp liên tục, nhưng mà cũng không có nói gì. Bên trong Trúc Hiền, đồng sư huynh đệ giằng co, ai cũng không chịu nhường ai, không có nói một lời, bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường. Lư Thủ Tọa đã khôi phục lại thần thái bình tĩnh vốn có, không nhìn thấy trên người của hắn một tia giận dữ nào. Hắn trầm mặt trong chốc lát, sau đó chủ động phá tan bầu không khí tĩnh mịch nói: Cao sư huynh, vì sao mà lần này chỉ có ba người các ngươi tới đây? Tề Dân Tử sư huynh và mấy vị sư huynh đệ khác đâu? Thì ra ngươi cũng không có quên Tề Dân Tử sư huynh sao? Không uổng công hắn từ nhỏ đối xử với ngươi rất tốt. Trạng hắn chẳng phải là hùng hổ dọa người, thần sắc khựng lại một chút rồi mới nói: Ngươi chẳng lẽ không biết Tề Dân Tử sư huynh vốn là thọ nguyên sắp hết, sau lần nội chiến đó hắn chịu nội thương quá nặng, rời khỏi làng đấu đảo chẳng được bao lâu thì đã tọa hóa rồi. Còn mấy vị sư huynh đệ khác không có tình cảnh quá tốt, có một vài vị không còn ở trên nhân thế, có người phải áp chế tinh sát trong cơ thể, không dám rời khỏi động phủ quá lâu. Nhất mạch của Đấu Ngưu Phong bây giờ chỉ có thể do Cao Mổ chèo chống mà thôi. Ta đương nhiên nhớ tới ân chỉ điểm của Cao sư huynh và Hồng sư huynh đã dành cho ta. Còn vị sư đệ này, Lư Thủ Tọa thay đổi ánh mắt, rơi vào trên người của gã thanh niên họ Phương đang ngụy trang. Đây chính là Phương sư đệ, hắn rất có thiên phú, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến cảnh giới kết đan. Trạng hắn giới thiệu với Lư Thủ Tọa: Tiểu sư đệ bái kiến Lư sư huynh. Gã thanh niên họ Phương khéo léo chắp tay hành lễ với Lư Thủ Tọa. Hắn cũng tu luyện bộ nguyên thần lục kia sao? Lư Thủ Tọa liếc mắt nhìn gã thanh niên họ Phương, nhíu mày hỏi. Không. Trạng hắn lắc đầu cười khổ. Chúng ta há có thể để cho đám hậu bối bước vào vết xe đổ của chúng ta cơ chứ. Hơn nữa, hắn còn là một mầm non tốt như thế. Lư Thủ Tọa khe khẽ thở dài. Nếu võ sư bá cuối cùng để cho các ngươi rời khỏi làng đấu môn, cũng không cần thiết phải tu luyện dịch lôi thuật nữa. Vì sao mà các ngươi còn phải cố chấp tu luyện môn công pháp kia, không đổi qua tu luyện một môn công pháp khác? Ngươi tưởng là người tu luyện dịch lôi thuật muốn dừng là có thể dừng được sao? Lúc trước, làng đấu môn cung cấp tài nguyên bồi dưỡng chúng ta tu luyện dịch lôi thuật, có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ chúng ta rồi. Đối với việc này, chẳng lẽ là các ngươi không biết sao? Trạng hán cười một cách lạnh lùng. Chương 1359, Bệ Đá. Sự việc năm đó cũng là do một tay võ sư bá dốc sức làm ra. Hơn nữa, ngay cả võ sư bá cũng bởi vì gượng ép cái môn đạo thuật này nên mới bị sát khí công tâm, tính tình thay đổi cực nhiều. Suýt chút nữa đã ủ thành một tai họa rất lớn, quỷ đi nền móng căn bản của sư môn mà tiên tổ đã dày công gây dựng. Nội loạn ngày đó thậm chí còn ảnh hưởng đến làng đấu môn ngày nay. Nghĩa phụ cũng đã không truy cứu trách nhiệm nữa, đồng ý để cho võ sư bá mang các ngươi rời đi, cũng đã là tận tình tận nghĩa với nhất mạch Đấu Ngưu Phong của các ngươi rồi. Lư Thủ Tọa phản bác lời nói của Tráng Hán. Tráng Hán dung mạnh tay lên, ngắt lời Lư Thủ Tọa, khịt mũi coi thường. Sư tôn sớm đã không còn trên nhân thế, các ngươi nói cái gì thì đương nhiên là cái đó đi. Nhưng mà lần này Cao Mổ tới đây không phải là muốn tranh luận ai đúng ai sai. Tiền căn hậu quả với các ngươi, sau khi mà nhất mạch chúng ta rời khỏi làng đấu môn, các vị sư huynh đã phải chịu đựng đủ mọi loại trà tấn. Căn cứ vào di ngôn của sư tôn để lại, chúng ta cuối cùng tìm ra được một biện pháp có thể giải quyết hết mọi đau khổ của nhất mạch Đấu Ngưu Phong đang phải gánh chịu. Nhưng mà chúng ta cần cái bệ đá kia. Lư sư đệ, nể tình chúng ta đã từng là đồng môn sư huynh đệ, chỉ cần ngươi giao cái đó ra cho ta, ân oán trước kia của chúng ta sẽ được xóa bỏ. Trong lòng của Lư Thủ Tọa cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn từ chối đề nghị của Tráng. Vật này có liên quan đến quá nhiều thứ, không thể để nó rời khỏi Động Minh Đảo. Còn việc các người có thể giải quyết mối tai họa ngầm của dịch lôi thuật hay không, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Vật này chẳng qua võ sư bá phát hiện cùng lúc với dịch lôi thuật, hơn nữa có một chút tác dụng phụ trợ mà thôi. Võ sư bá và sư tôn của ta đã sớm tìm hiểu nó không biết bao nhiêu lần. Cao sư huynh khinh tường tiểu sư đệ này không rõ cái môn đạo thuật đó sao? Tráng hán hư lạnh một tiếng, nếu như ngươi không tin, thì để cho Cao Mổ đi tới lôi quật thử một lần, thì để cho Cao Mổ đi tới lôi quật thử một lần là đúng hay là sai, chẳng lẽ sẽ phải rõ ràng sao? Lư Thủ Tọa nhíu mày, trong lòng dần sản sinh sự nghi hoặc. Hắn quan sát kỹ thần thái của vị cao sư huynh, chẳng lẽ hắn đã thật sự lĩnh ngộ ra điều gì đó trong cái thứ đồ vật kia? Thế nhưng lúc trước, ngay cả hai vị tổ sư Nguyên Anh cảnh hợp lực tham ngộ nhiều năm như vậy, cuối cùng không có thu hoạch được bất cứ điều gì. Lúc này, Hoa Dương lão đạo nhìn chằm chằm ba người kia từ nãy đến giờ, sâu trong ánh mắt của hắn ánh lên vẻ nghi ngờ. Nhưng mà hắn có một chút đắn đo bất định, thầm nghĩ một chút truyền âm cho Lư Thủ Tọa. Lư sư đệ, nếu đã như vậy, để cho bọn họ đem phương pháp kia giao ra, sau khi mà chúng ta chứng minh được là thật hay là giả, đến lúc đó bàn bạc tiếp cũng không muộn. Lư Thủ Tọa khẽ gật đầu, mở miệng nói với ba người. Nếu như các ngươi thật sự có thể giải quyết mối tai họa ngầm trong dịch lôi thuật, thì đó là một chuyện tốt đối với chúng ta. Cao sư huynh, trước tiên đem phương pháp của các ngươi nói với chúng ta. Nếu như chúng ta thật sự thấy hữu hiệu, Lư Mổ không phải là hạng người cố chấp, không thông tình đạt lý. Nghe Lư Thủ Tọa nói như vậy, gã thanh niên họ Phương đứng sau lưng của hai người kia khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe. Tráng hán nhất thời ra vẻ trầm ngâm, sau đó lấy ra một viên ngọc giản đưa nó cho Lư Thủ Tọa. Vậy thì mời Lư sư đệ xem thử một lần đi. Vừa nói như vậy, trong con mắt của tráng hán đột nhiên lóe lên một đạo huyết quang tà dị. Hoa Dương lão đạo thay đổi sắc mặt gầm thét. Hắn không phải là cao sư đệ, cẩn thận có gian trá. Đồng thời, lão gãy cây phất trần ra, quá thành cái tơ mỏng đầy trời, bay thẳng đến chỗ của tráng hán. Thế nhưng, động tác của hắn vẫn cứ chậm một bước, khóe miệng tráng hán bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, biểu cảm của hắn đột nhiên cứng ngắc, cổ họng phát ra tiếng quái khiếu, không có giống nói tiếng người. Ầm một cái, thân thể tên tráng hán đột nhiên nổ tung. Sau tiếng nổ, một đoàn huyết vụ bạo tán ra xung quanh, tràn ngập toàn bộ trúc hiền. Thây cốt của tráng hán toàn bộ bị nổ nát, sau đó tinh huyết trong người hội tụ lại thành một thân thể, dường như nó là một sinh vật sống vậy. Sau đó ngưng tụ lại ở giữa, dần dần biến thành một đầu huyết dao. Con huyết dao này mở ra cái miệng máu to như cái chậu, sau đó gào lên một tiếng kinh người, đột nhiên lao vào tấn công Lư Thủ Tọa đang đứng gần nó nhất. Lư Thủ Tọa dù sao cũng là một vị cao thủ kết đăng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hàng thật giá thật, hơn nữa hắn còn được Hoa Dương lão đạo để nhắc nhở. Mặc dù biến cố xảy ra một cách cực kỳ đột ngột, nhưng mà hắn vẫn có thể gặp nguy không loạn, bình tĩnh đối phó. Lư Thủ Tọa dung trưởng lên, chân nguyên dâng lên như là thủy triều, hóa thành một tấm tường chắn ánh sáng, nhưng mà bị huyết vụ công kích, tường chắn này lập tức sụp đổ, huyết dao đã tới gần trong gang tấc. Lư Thủ Tọa hơi biến sắc mặt, đan điền phát ra quang mang màu xanh lam lấp lóe, sau đó một viên linh châu to như long nhãn bắn nhanh ra, đó chính là bản mệnh pháp bảo của Lư Thủ Tọa. Sử dụng tâm niệm thôi động pháp bảo, lực lượng thủy nguyên mênh mông như là sóng lớn trên đại dương mạnh mẽ chụp về phía huyết dao. Cùng lúc đó, phất trần của Hoa Dương lão đạo cũng đã công kích tới huyết dao, từng sợi tơ trắng như là những chiếc ngân châm sắc bén xuyên thủng thân thể của huyết dao, nhìn có vẻ nguy cơ đã được giải trừ. Chương 1360, sự thật. Thế nhưng những người khác không có thực lực mạnh mẽ như là Lư Thủ Tọa và Hoa Dương lão đạo. Khi tên tráng hán đã bị huyết thi trùng trong cơ thể kích nổ nhục thân, thì tên tu sĩ họ Hồng kia cũng đã như vậy, một thân tinh huyết của hắn bị huyết thi trùng thôn phệ sạch sẽ, biến thành một con huyết dao giống hệt như con huyết dao đang giằng co với Lư Thủ Tọa. Hai con huyết thi trùng này vốn đã là linh trùng tiến hóa đến đệ tam biến, sau khi thôn phệ tinh huyết toàn thân của một tên tu sĩ kết trang cảnh, thì sau đó một đoạn thời gian, thực lực của nó tăng dọt đến cực hạn mà huyết thi trùng có thể khống chế. Mãi cho đến khi tinh huyết nó bị tiêu hao hết, cực kỳ đáng sợ. Nếu không, gã thanh niên họ Phương không có dám mang theo hai tên thi khôi đơn độc xâm nhập vào một nơi long đàm hổ quyệt như là động Minh Đảo. Đối mặt với nhiều cường địch như vậy, nếu như không có chuẩn bị kỹ càng, không chỉ có một con đường chết. Dưới sự dẫn dắt của gã thanh niên họ Phương, huyết dao do thôn phệ tinh huyết của tu sĩ họ Hồng biến thành đứng đầu trực diện với hai tên tu sĩ kết trang cảnh sơ kỳ của làng Đấu Môn đang đứng gần đó nhất. Hai người kia thế nào cũng không có ngờ tới. Người đã từng là đồng môn sư huynh đệ trước đó với họ Hồng sẽ không nghĩ sẽ bị hạ sát thủ, cho nên bọn họ không hề có một chút đề phòng. Thi Khôi nổ tan tành, hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị huyết vụ bao phủ. Trong huyết vụ truyền ra những cái tiếng kêu là thảm thiết. Ngay sau đó một thân ảnh ngã bay ra ngoài, trông hắn chật vật không gì sánh được. Làn da trên mặt của hắn đã hoàn toàn bị huyết vụ ăn mòn, diện mạo đã hoàn toàn thay đổi. Cũng may người này chính là tu sĩ kết trang cảnh. Sau khi bị huyết vụ bao phủ, hắn đã kịp thời thôi động linh lực, pháp bảo hộ thể, cuối cùng thoát được một kiếp, giữ lại được tính mạng. Không ngờ một âm thanh của người còn lại cũng biến mất. Sau đó trong huyết vụ truyền ra một tiếng nổ vang, huyết vụ dần dần trở nên đậm đặc hơn, rồi dần dần sản sinh ra một đầu huyết dao to lớn hơn, trông dữ tợn không gì sánh được. Nó nhào về phía cái người đang ẩn nấp. Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xoay người muốn bỏ chạy. Dư quang lại hóa thành một thanh huyết kiếm, lấy tốc độ kinh người đâm xuyên qua hậu tâm quán. Người này bị mất mạng tại chỗ, thân thể cũng bị huyết vụ bao phủ, tinh huyết bị huyết thi trùng thôn vệ hầu như không còn. Còn một bên khác, gã thanh niên họ Phương đang dùng đầu huyết dao liên thủ đối phó với Lưu Thủ Tọa. Hắn đã bộc lộ ra tu vi chân chính của mình, mặc dù có một chút không bằng Lưu Thủ Tọa, nhưng mà cũng không kém là bao nhiêu. Tên này bây giờ khoác trên người một kiện trùng giáp cực kỳ quái dị. Sau khi mà liên thủ một chỗ với huyết dao, làm cho Lưu Thủ Tọa liên tiếp lùi về phía sau, đồng thời lấy một địch ba ngăn cản qua Dư Lão Đạo cùng tu sĩ khác, làm cho ba người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị sư đệ của bọn họ chết thảm dưới miệng huyết ti trùng. Đương nhiên đây là một phần do gã thanh niên họ Phương sớm có chuẩn bị, còn đám người Lưu Thủ Tọa thì bị tập kích bất ngờ dẫn đến việc thất thủ mất hai người. Cái loại tình thế áp chế như vậy không thể kéo dài được lâu. Thế nhưng con huyết thi trùng kia sau khi mà thôn vệ tinh huyết của ba vị tu sĩ kết đăng cảnh, thực lực của nó một lần nữa tăng vọt, đi lên tham gia trợ giúp cho gã thanh niên họ Phương. Dưới sự công kích liên tục của ba người Lưu Thủ Tọa, gã thanh niên họ Phương lặng lẽ niệm một cái loại chú ngôn trong miệng, huyết vụ bên trong trúc hiên tụ lại mà không tan, huyết dao dung nhập vào trong huyết vụ dường như biến thành một loại kết sắt màu máu, phong tỏa ba người Lưu Thủ Tọa ở bên trong. Gã thanh niên họ Phương đã có mưu đồ từ lâu, ngay lập tức động thủ với quy thế xét đánh không kịp bưng tay. Tu sĩ khác ở bên ngoài bấy giờ vẫn còn đang nghị luận nhưng không có kết quả gì. Có một ít tu sĩ đã rời đi trước xem môn hạ đệ tử của mình, nhưng đại bộ phận tu sĩ vẫn còn lưu lại. Đến khi họ nghe thấy động tĩnh, mọi người còn chưa rõ xảy ra cái chuyện gì, đã thấy trúc hiên biến thành một biển máu, mùi tanh sọc lên mũi làm cho bọn họ cực kỳ buồn nôn. Ngay sau đó còn có một thanh âm không biết từ người nào truyền ra. Họ Lưu kia, ngươi cả mệnh lệnh của tổ sư gia cũng dám chống lại, ngươi muốn phản bội sư môn sao? Khi mà nghe thấy tiếng chất vấn này, làm cho một vài người vốn dĩ muốn phóng tới bên trong trúc hiên để mà cứu người, đồng loạt dừng thân ảnh, cực kỳ lưỡng lự, không biết nên làm như thế nào. Làng Đấu Môn chỉ có vẹn vẹn hai vị tổ sư Nguyên Anh cảnh, Lưu Trưởng Môn đã bị dây ở Yêu Hải, không cách nào mà trở về. Người lưu lại trong Làng Đấu Môn chính là Võ Tổ Sư. Chẳng lẽ suy đoán trước đây của bọn họ đã trở thành sự thật rồi? Chương 1361, sâu chuỗi. Những người ở đây đều là những lão cáo già sống đến mấy trăm tuổi, đương nhiên cũng sẽ không bị một vài câu nói hù dọa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Làng Đấu Môn quả đúng là có hai vị sư tổ Nguyên Anh. Lưu Thủ Tọa cũng thừa nhận trước mặt của mọi người, đối phương chính là đồng môn sư huynh đệ của mình. Đồng thời, họ cũng là người đến từ nhất mạch thần bí nhất của Làng Đấu Môn. Hơn nữa, bọn họ cũng không có hiểu rõ tình hình hiện tại trong trúc hiên. Nghe thấy cái tiếng chất vấn của một người nào đó, chứ không nghe thấy tiếng phản bác Lưu Thủ Tọa. Mặc dù trúc hiên đã bị làn sương máu dày đặc bao phủ, không giống như thủ đoạn của chính đạo, nhưng mà vốn dĩ mọi người ở đây chẳng hiểu bất cứ một điều gì về nhất mạch Đấu Ngưu Phong của Làng Đấu Môn, bao gồm lai lịch, chân truyền công pháp vân vân. họ vẫn có thể ẩn nấp kỹ càng như thế, khẳng định có một nguyên nhân của họ, cho nên dù họ có tu luyện một ma công đi nữa cũng chẳng có gì kỳ quái. Đủ mọi sự trùng hợp đang xen vào với nhau thì nó sẽ biến thành sự kỳ quái. Điều đó không khỏi làm cho mọi người ở đây trở nên cực kỳ lo lắng. Nếu tham dự vào trong nội đấu của Lan Đấu Môn, an nguy của bản thân chỉ là phụ, cái chính là làm liên lụy đến tông môn thế lực sau lưng mình. Chỉ cần sơ sẩy một cái, cơ nghiệp mà tổ tiên để lại cũng sẽ theo đó mà tiêu tan. Dưới tình huống không có nắm chắc được tình hình, tất cả mọi người ở đây đều rất kiêng dè, không có dám hành động tùy tiện. Cho nên hầu như chỉ chầm chầm nhìn vào Trúc Hiên. Suy đi tính lại, nghĩ mãi chẳng có quyết định được mình có nên nhúng tay vào hay không. Nhúng tay như thế nào đấy? Mà cái gã thanh niên họ Phương cũng hy vọng xa vời giấu giếm được chuyện này bao lâu. Công việc của hắn là chỉ cần có thể dây khốn Lưu Thủ Tọa, chờ đến khi các vị sư huynh đệ của hắn đắc thủ, đạt được cái món đồ mà chúng cần lấy, sau đó lập tức rút lui, thế là xong. Trong tình thế hỗn loạn như vậy, ai cũng không có hề chú ý tới, Minh Nguyệt đạo trưởng đã biến mất một cách lặng lẽ. Bởi vì lúc này, Tần Tang đang độn quan phi hành về phía của Quá Thần. Hắn cầm trong tay thanh phù tiền, tử tiền bất ngờ đã trở lại. Trước khi Trúc Hiên phát sinh ra dị biến, Tần Tang cảm giác được dị động từ thanh phù tiền truyền tới. Sau đó hắn phát hiện Quá Thần đã truyền tin cho hắn. Không biết Quá Thần đã tao ngộ cái chuyện gì. Đúng lúc lòng của hắn như đang kiến bò trên chảo nóng, đang nghĩ cách để thoát thân, người ở bên trong đột nhiên động thủ với nhau, tạo điều kiện cho Tần Tang rời đi. Nội đấu của Lan Đấu Môn ắt hẳn là có liên quan đến nhất mạch đấu ngưu phong mà hắn đang tìm kiếm. Đối với sự tình phát triển ở bên trong Trúc Hiên, đương nhiên hắn cảm thấy rất là tò mò, thế nhưng không ngờ rằng Quá Thần lại xảy ra cái chuyện vào lúc này. Do đó hắn chỉ có thể chuyện điều tra về nhất mạch đấu ngưu phong để sang một bên, tận dụng lúc mọi người không có để ý, thừa cơ thoát thân, đặt chuyện cứu Quá Thần lên hàng đầu. Quả Thần có mang theo Phệ Nguyên Trụy và Thiên Mục Điệp, trên động minh đảo có thứ gì uy hiếp hắn được cơ chứ? Hết lần này tới lần khác lại động thủ với người ta rồi, biết thế ta không nên để cho hắn tới pháp hội lần này. Tần Tang thầm than, trong lòng có một chút hối hận. Hắn toàn lực thi triển ra độn thuật, giành giật từng giây từng phút, rất nhanh đã tới gần địa giới của Lan Đấu Môn. Lúc này hắn phát hiện ở phía trước có khá nhiều độn quang đang bay tới từ phía đối diện. Hiển nhiên những cái tên đệ tử của Lan Đấu Môn đã phát hiện dị thường phía cửa vào. Thân ảnh của Tần Tang chui vào góc khuất, tốc độ không chậm chút nào. Sau đó ngay dưới mí mắt của bọn họ lách mình lẻn vào. Không lâu sau, Tần Tang cuối cùng cảm giác được vị trí của Quả Thần, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Quả Thần vẫn bình an vô sự. Tần Tang thân ảnh chớp liên tục, lặng lẽ xuyên qua cấm chế, đồng thời bắt được cảm giác của Quả Thần. Sau khi biết rõ toàn bộ tình hình của Quả Thần đã trải qua, trong lòng Tần Tang nhất thời cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Người cùng bọn hắn đi ra, sau đó tìm cơ hội rời khỏi nơi đây. Tần Tang quyết định thật nhanh, an bài cho Quá Thần rời khỏi nơi này. Lúc này, hắn không cần Quá Thần tiếp tục mạo hiểm để điều tra, manh mối đã xuất hiện rồi, cái việc điều tra này sẽ do đích thân quán thực hiện. Hắn phải để cho Quá Thần sớm rời khỏi nơi thị phi này, tìm một địa phương thật an toàn để tránh nạn, tránh bị lôi cuốn vào bên trong dũng nước đục này. Chỉ là một đệ tử luyện khí cảnh mà thôi, chỉ cần hắn hành sự đủ cẩn thận, những cái vị cao thủ kia không có để ý đến hắn, thậm chí không thèm để ý đó chứ. Quả Thần nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu bước đi. Tần Tang đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía rừng cây âm u khắp chốn, trên mặt hắn vẫn còn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn cũng sẽ không bao giờ ngờ tới sự việc phát sinh thành tình huống như thế này, chính mình hình như gặp được quan gia trước đó rồi. Quả Thần và Thiên Mục Điệp phát hiện Triệu Tùng Tiều có hành động khác thường, đồng thời tận mắt nhìn thấy Triệu Tùng Tiều thả ra một con cổ trùng của du tộc. Điều này làm cho Quá Thần không thể không liên tưởng tới cái đám người áo đen của Hắc Xà Sơn đã tìm nhập vào lãnh địa của nhân tộc, hơn nữa còn chơi bản thể Tần Tang một vố suýt mất mạng. Chương 1362 liên kết. Chỉ là Quá Thần không biết mục đích thật sự của bọn chúng là gì, an bài một người mang theo cổ trùng trà trộn vào ám lôi mộc lâm, không biết mục đích của hành động này là gì. Cũng may, quả thần ra lệnh cho Thiên Mục Điệp chỉ yên lặng theo dõi biến hóa của Triệu Tùng Tiều, không bảo nó xuất thủ. Triệu Tùng Tiều thả ra cổ trùng, còn bản thân quán bay sâu vào trong ám lôi Mộc Lâm. Cuối cùng, hắn đến cái chỗ sâu nhất trong ám lôi Mộc Lâm, nơi đây chính là biên giới của đại trận bao phủ động Minh Đảo. Nơi này đã bị xương trắng dày đặc bao phủ. Sau đó, hắn lấy ra mười mấy cây trận kỳ màu đen mà quả thân chưa bao giờ nhìn thấy, bố trí trên một mảnh đất trống. Sau đó, những cây cờ đen đã biến mất không thấy đâu. Nhìn qua, có thể nó là một loại pháp khí cấm chế. Sau khi bố trí xong, Triệu Tùng Tiêu đứng bất động, hình như hắn đang chờ đợi cái thời cơ nào đó. Còn con cổ trùng kia, sau khi được thả ra, bắt đầu bay lượn khắp nơi trong rừng cây, dường như nó đang tìm một món đồ gì đó. Thiên Mục Điệp theo dõi động tĩnh của cổ trùng, cuối cùng thấy nó dừng lại trên không của một đầm nước lớn, không đáng chú ý cho lắm. Hơi khựng lại một chút, sau đó lại trở về bên cạnh của Triệu Tùng Tiều. Nếu không phải có cổ trùng dẫn đường, những người khác rất khó phát hiện ra cái đầm nước này có điều gì đó khác thường. Thiên Mục Điệp nhìn chăm chú vào đầm nước, sau đó nó mới phát hiện ra bên trong đầm nước này có một cấm chế phong tỏa. Hơn nữa cấm chế còn có hai tầng, lợi hại hơn gấp bội so với cấm chế bảo vệ động Minh Đảo. Bên trong đầm nước này chắc chắn có ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa của làng Đấu Môn. Thấy cảnh tượng này, đúng lúc quá thân đang suy nghĩ xem có nên báo việc này cho bản thể tần tang hay không, đột nhiên xảy ra dị biến. Triệu Tùng Tiều và cổ trùng của hắn cuối cùng cũng đã hành động. Chỉ thấy Triệu Tùng Tiều đánh ra từng đạo niệm quyết vào cái bãi đất trống mà trước đó hắn đã bày bố mấy cây trận kỳ. Nhưng mà cây trận kỳ kia dần dần trồi lên, hình thành một cái trận kỳ cỡ lớn. Bên trên mắt đại kỳ đã cuồn cuộn khói đen, càng tụ càng nhiều. Đồng thời, đôi cánh của con cổ trùng kia cũng đã rung lên. Thân ảnh của hắn cũng chui vào trong đám khói đen của cây đại kỳ kia. Đại trận từ từ tích tụ những cái đám khói đen, sau đó chậm chậm tản ra phía sương mù. Hai loại sương mù có màu sắc khác nhau, một bên phát tán, một bên tụ lại, giống như thêm dầu vào lửa, phát sinh giao phong kịch liệt. Đám khói đen dường như là mang theo một loại lực lượng ăn mòn nào đó, dần dần ô nhiễm được cái làn sương trắng. Đồng thời, bên ngoài động Minh Đảo cũng bắt đầu xuất hiện những cái động tĩnh quái dị. Thấy cảnh tượng này, quá thân nào có thể không hiểu, đối phương hẳn là muốn nội ứng ngoại hợp, liên thủ phá vỡ đại trận trên động Minh Đảo. Trận này là trưởng môn của Lan Đấu Môn, kết hợp với lực lượng của mấy đại tông môn trên Lan Đấu Đảo bố trí. Chỉ sợ ngay cả những lão tổ nguyên anh cảnh khó mà dùng lực để mà phá trận. Nhưng bây giờ đại trận bởi vì pháp hội mà mở ra, uy lực cũng đã yếu bớt đi. Hơn nữa cái loại trận kỳ này dường như chuyên môn dùng để khắc chế trận pháp. Nhìn thấy dấu hiệu này, dưới sự phối hợp ăn ý của bọn chúng, dường như thật sự có thể phá vỡ đại trận của động Minh Đảo tiến vào. Không biết những cái tên muốn xâm nhập vào Lan Đấu Đảo có tổng cộng bao nhiêu người, chúng có tu vi như thế nào. Thế nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, trận chiến này không có nguyên anh cảnh tham dự. Nếu không, đám người kia cũng không cần phải tốn công tốn sức như vậy. Tu vi quá thân quá thấp, hắn lo lắng mình sẽ bị bại lộ, không có dám tiếp tục tiến lại khu vực này gần hơn. Đành phải dỗ dàng bóp nát thanh phù tiền, thông tri với bản thể của Tần Tang, đồng thời dặn dò Thiên Mục Điệp hành sự thật cẩn thận. Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, Tần Tang ngay lập tức hiểu ra bên trong Trúc Hiên thật sự không phải là nỗi đấu của làng Đấu Môn, mà ba tên đệ tử của Đấu Ngưu Phong kia cũng chỉ là phối hợp với người khác tiến vào làng Đấu Đảo mà thôi. Pháp bàn khống chế đại trận trên động Minh Đảo nằm trong sự điều khiển của Lư Thủ Tọa. Một khi mà có ngoại địch tấn công đại trận, Lư Thủ Tọa phát hiện ra ngay lập tức. Trên đảo có nhiều tu sĩ kết đăng cảnh như vậy, cũng không dễ cho đối phương xâm nhập. Bây giờ, Lư Thủ Tọa đã bị dây khốn ở trong Trúc Hiên, bị biển quyết vụ phong tỏa hoàn toàn, chắc chắn không thể truyền ra cái tin tức gì. Lực chú ý của những người khác cũng đã bị phân tán. Trong thời gian ngắn khó phát hiện dị dạng ở đây. Chờ đến khi cuộc chiến trong Trúc Hiên phân ra được kết quả, chỉ sợ những người kia đã sớm đắc thủ, sau đó bỏ trốn mất dạng rồi. Cùng lúc này, Tần Tang dường như liên tưởng đến nhiều manh mối hơn. Du gặp cổ trùng, Lan Đấu Môn, Đấu Ngư Phong, Vô Danh Bảo Vật, Ám Lôi Mộc Lâm, Cấm Chế Trong Đầm Nước, Hắc Xà Sơn, đám người thần bí của lai lịch bí ẩn lại có thể thu phục Quỳ Long, tu luyện lôi thuật đáng sợ. Từng cái sự kiện, manh mối dường như là hoàn toàn có thể liên kết lại với nhau. Chương 1363, Phá Trận. Trong cuộc chiến dây giết Quỳ Long đêm đó, cái đám người thần bí vì nóng lòng muốn cứu Quỳ Long mà thi triển ra lôi pháp cực kỳ mạnh mẽ. Cuồng lôi bạo phát, dường như đẩy đám người của Tần Tang vào tuyệt cảnh, suýt chút nữa cũng đã giết chết Tần Tang. Đầu tiên, Tần Tang chạy trốn dưới sự oanh kích của lôi đình, sau đó cũng vì vậy mà bại lộ thân phận, lọt vào sự truy sát của đám người Hắc Xà Sơn. Biến cố liên tục thay nhau đổi lên, hắn có thể một lòng chạy trốn, không làm sao có thể tiếp xúc với đám người thần bí kia, cũng không thể trông thấy chân dung diện mạo thật sự của đám người thần bí đó. Bây giờ, hồi tưởng lại, những tu sĩ đã thi triển lôi pháp cường đại kia, có phải là đệ tử chân truyền của Nhất Mạch Đấu Ngưu Phong đã bị Lan Đấu Môn đuổi ra khỏi Lan Đấu Đạo hay không? Nếu không, tại sao họ lại thần bí như vậy? Thậm chí ngay cả đại bộ phận tu sĩ trên đảo không biết đến thân phận của họ. Lúc trước, những tu sĩ thần bí kia đã bị gã thanh niên họ Phương lừa gạt, sử dụng lôi pháp, sau đó bị kiệt sức, lọt vào sự dây khốn của đại trận Thú Dương Phiên của Hắc Xà Sơn. Kết cục của những người đó không hề khả quan chút nào. Toàn quân đã bị diệt, thậm chí có khả năng đã bị bắt sống vài người để mà tra khảo tung tích bí mật của làng Đông Môn. Tần Tang suy nghĩ liên miên, trong đầu cố gắng sâu chuỗi lại những cái sự kiện liên tục xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Thế nhưng, dù sao những cái điều này cũng chỉ là suy đoán của hắn. Chỉ đến khi nhìn thấy chân dung thật sự của những người thần bí kia, hắn mới có thể xác nhận những suy đoán này là đúng hay là sai. Nếu như thật sự đám người áo đen Hắc Xà Sơn ra tay, vậy thì mục đích thật sự của bọn họ là cái gì? Tần Tang lo lắng suy tư, sau đó nghĩ đến đầm nước do Thiên Mục Điệp theo dõi du tộc cổ trùng mà tìm được. Đồng thời hắn cũng có một chút lo lắng về trạng thái hiện tại của Thiên Mục Điệp. Do đó hắn ngay lập tức ẩn nặc thân ảnh, sau đó lặng lẽ tiến vào Ám Lôi Mộc Lâm. Ngay khi mà Tần Tang chạy đến nơi, trận kỳ mà Triệu Tùng Tiêu bày bố vẫn đang tiếp tục ăn mòn sương mù do hộ đảo đại trận hiển hóa. Ở bên trong cái đám khói đen quái dị, thân ảnh một con cổ trùng chớp ẩn chớp hiện, xông vào đám sương mù màu trắng, có ý định mở ra một lối đi. Cùng lúc đó, bên ngoài động Minh Đảo, ở bên khác của lối vào động Minh Đảo, mặt biển nhìn như gió yên sóng lặng, chỉ có sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Nếu như có một vị tu sĩ có tu vi cao đến nơi này, người đó chắc chắn có thể phát hiện ra được cảnh tượng nơi này không phải là chân thật, mà là do một loại quyển thuật nào đó quyển quá mà ra. Bên trong quyển tượng có chứa mấy tên tu sĩ ăn mặc cực kỳ kỳ lạ. Trên đỉnh đầu của bọn hắn có một chiếc gương đang lơ lửng. Quyển tượng ở lối vào động Minh Đảo chính là do bảo vật này quyển quá mà thành. Thế nhưng mục đích chính của bọn chúng không phải là muốn ngụy trang ẩn nấp, cho nên quyển tượng tạo ra tương đối tô ráp, nhưng mà tối thiểu có thể giúp cho bọn họ ẩn giấu đi dấu vết hành động, tránh bị người khác phát hiện ra. Bọn họ điều khiển những cây cờ đen bố trí thành những cái trận kỳ giống hệt như thứ Triệu Tùng Tiêu đang bày bố bên trong Ám Lôi Mộc Lâm vậy. Nhưng quy lực rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Đám người này đang điều khiển đại trận toàn lực oanh kích đại trận phòng hộ của Động Minh Đảo. Những trận kỳ màu đen dường như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Trong ngoài phối hợp hiệu suất cực kỳ cao, quy lực không hề tầm thường. Đám khói đen như ẩn chứa rất nhiều đầu hung thú, chúng nhe răng giơ vuốt hung hãn cực kỳ, xung kích vào cái đám xương trắng không chần chừ chút nào. Không gian ở xung quanh bị đám khói đen ô nhiễm, vô số làn khói đen đang lưu động, chúng hóa thành cái thứ vũ khí sắc bén nhất, phá vỡ làn xương trắng, công phá những cái phù văn lít nha lít nhít trong đại trận. Nhánh lớn, người áo đen cũng chính là nhị sư huynh của bọn họ, lộ ra thân sắc cực kỳ lo lắng, lên tiếng thúc giục tất cả những tên áo đen còn lại. Những tên áo đen còn lại tuy không có nói lời nào, nhưng mà không dám phớt lờ lời nói của nhị sư huynh, tập trung hết sức, cố gắng phá hủy đại trận nhanh nhất có thể. Đại sư huynh của bọn hắn chỉ mang theo bên mình hai đầu huyết dao, lại phải một mình đối đầu với nhiều tu sĩ kết đăng kỳ như vậy, bọn hắn không biết đại sư huynh của bọn hắn có thể kiên trì chống đỡ được bao lâu. Nếu như để cho Lư Thủ Tọa trốn thoát, toàn bộ mưu đồ của bọn chúng sẽ thất bại. Khói đen càng ngày càng trở nên dày đặc, quy lực càng ngày càng trở nên mạnh hơn, thiên biến vạn hóa, đào thương kiếm ảnh liên tục xuất hiện, công kích vào đám xương trắng triền miên không ngừng. Cuối cùng, làn xương trắng càng ngày càng trở nên mỏng manh, phù văn đã dở dụng, thông đạo bọn chúng muốn tạo ra cũng đã sắp thành công. Bên trong đại trận, ở ám lôi mọc lâm, Triệu Tùng Tiêu ngửa đầu đã nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hai tay của hắn niết chặt lại với nhau, ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp. Hắn dường như đang lo lắng và phân vân về một điều gì đó, biểu cảm có vẻ không cam lòng, thể hiện hết lên trên khuôn mặt. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn ở lại, bởi vì hắn biết khi mà đã đi tới bước này, hắn đã không còn con đường để quay đầu nữa rồi. Một tiếng trầm thấp vang lên, âm thanh này Triệu Tùng Tiêu cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Làn sương trắng bao vây xung quanh động Minh Đảo cuối cùng đã bị đám khói đen kia xuyên thủng. Ngay sau đó, mấy cái đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, xoạt xoạt xoạt rơi vào trước mặt quán. Chương 1364, Thú Dương Phiên. Triệu Tùng Triều cảm thấy cực kỳ kinh sợ, khí tức đáng sợ ở những người này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Lúc này, hắn cuối cùng nhận ra một người quen trong số đám người kia. Trong ánh mắt, sinh ra một tia hy vọng nhỏ nhoi. Không có dám nhìn những người khác liếc mắt, hắn rảo bước đi nhanh tới trước mặt của những người kia, quỳ gối nói, giảng bối bái kiến Tiết tiền bối cùng với chư vị tiền bối. Người mà Triệu Tùng Tiêu bái kiến, vậy mà lại là lão bản họ Tiết của cửa tiệm trong Thiên Hưng Thành. Hắn nhìn về phía đám người áo đen, người áo đen ngắm nhìn tình cảnh bốn phía, sau đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng nói, nơi này chính là ám lôi mọc lâm, lôi quật có lẽ nằm ngay dưới lòng đất của cánh rừng này, tên hậu bối như người làm rất tốt. Tiết chủ tiệm cười nói, được rồi, đứng lên đi, xem ra ngươi làm việc rất là tận tâm, không có uổng công lão phu tin tưởng ngươi. Những vật này ngươi cầm lấy trước đi, đi ra bên ngoài chờ đợi. Sau này cố gắng tu luyện cho tốt, Tiết mổ và tổ tiên nhà ngươi đã từng thân như thủ túc, ta không có muốn đoạt tuyệt hương quả của ngươi. Nói xong, Tiết chủ tiệm nhất cho Triệu Tùng Tiều một cái bình ngọc, trong bình ngọc có chứa vài viên đan dược. Trong ánh mắt của Triệu Tùng Tiều ánh lên những tia sáng vui mừng, mặt mũi của hắn tràn đầy kích động, nắm thật chặt bình ngọc, hai tay của hắn cũng phát rung lên. Tốt rồi, chúng ta mau tới lôi quật thôi. Thập sư đệ có lẽ không thể duy trì được quá lâu, mặc dù là chúng ta đoạt được ngọc phù từ trong tay của đám phản đồ đấu ngư phong, nhưng mà chúng ta không thể xác định được làng đấu môn có cải tạo cấm chế bên trong lôi quật hay không, cho nên nói không chừng còn phải phí một chút công sức. Dưới sự thúc giục người áo đen, mọi người đi theo sự dẫn đường của cổ trùng đi thẳng đến chỗ của đầm nước. Tiết chủ tiệm quay đầu nhìn về phía Triệu Tùng Tiều đang đi về phía thông đạo màu đen đi ra khỏi đảo. Người áo đen thấy cử chỉ của Tiết lão bản, thản nhiên nói, Tiết sư đệ yên tâm đi, ta đã thông báo cho thập sư đệ, Triệu Tùng Tiều lần này lập được đại công, nên bọn ta chỉ xóa đi cái đoạn ký ức trong khoảng thời gian này của hắn thôi. Chúng ta không có làm tổn hại đến tính mạng của hắn đâu. Với lại, sư tôn từng nói rằng cái vật này cực kỳ quan trọng, nó có lẽ là dị bảo của du tộc. Nếu như truyền ra ngoài, điều này có thể dẫn đến tai họa cho du tộc, mong Tiết sư đệ hiểu cho. Tiết chủ tiệm cảm thấy cực kỳ căng thẳng trong lòng, dỗ dàng giải thích với tên nhị sư huynh. Sư đệ không có ý đó, chỉ là ta nhớ tới những năm tháng đồng cam cộng khổ với tiền tổ của hắn, trong lòng có một chút hoài niệm thôi. Người áo đen không có nhắc thêm gì nữa, tiếp tục nói, thưởng phạt phân minh, đây là quy củ sư tôn đã đặt ra, không chỉ riêng với Triệu Tùng Tiều, ngay đối với sư đệ ngươi cũng vậy. Mặc dù là tứ sư đệ bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà Tiết sư đệ lập được đại công cho sư môn của ta. Di huynh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, đồng thời sớm đã bẩm báo về trong sư môn. Sau khi mà trở về sơn môn, sư tôn sẽ tự mình ban thưởng cho Tiết sư đệ. Đa tạ nhị sư huynh. Vẻ lo lắng sâu trong ánh mắt của Tiết lão bản giảm đi vài phần. Phạm vi của ám lôi mọc lâm mặc dù là lớn, nhưng mà với tốc độ phi hành của tu sĩ kết đăng kỳ thì cũng không tính là gì. Lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đi đến gần đầm nước. Cổ trùng phát ra tiếng kêu lanh lảnh, sau đó bay vào trong ngực của một người áo đen. Tên áo đen nhị sư huynh lách mình đứng bên bờ của đầm nước. Thần quang trong mắt quán bùng lên, sau đó hắn chăm chú nhìn sâu trong đầm nước. Sau đó trên tay của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái ngọc phù cực kỳ tinh xảo. Hắn lẩm bẩm niệm một loại pháp chú nào đó, sau đó hắn ném ngọc phù đánh vào phía đầm nước. Sau khi mà ngọc phù tiến vào trong đầm nước đột nhiên hiện ra một cái dòng xoáy. Xoáy nước càng lúc càng lớn, vẻ vui mừng trên khuôn mặt quán cũng biến mất, gương mặt quán trở nên cứng đờ. Dưới đầm nước vốn nên xuất hiện một cái thềm đá, thế nhưng bây giờ nó không có xuất hiện. Quả nhiên đã bị người khác cải tạo rồi. Ánh mắt người áo đen trầm xuống, mặc dù hắn đã lường trước được việc này, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Những người khác nhanh chóng dây quanh đầm nước, bọn hắn nhìn chằm chằm, sau đó có người lên tiếng. Ngọc phù còn có tác dụng, điều ấy cho thấy rằng đầm nước này cũng chỉ thêm một tầng cấm chế mới thôi, chưa bị cải tạo hoàn toàn. Người áo đen gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xem ra không muốn kinh động những người kia cũng không được rồi, đành phải dùng man lực phá giải cấm chế thôi. Lấy thú dương phiên ra kết trận, hành động nhớ nhanh lên một chút. Dân tuân lệnh nhị sư huynh. Mọi người nghe theo mệnh lệnh, đồng loạt lấy ra thú dương phiên của mình. Tu vi của bọn họ có cao có thấp, số lượng thú dương phiên họ điều khiển cũng khác nhau. Tuy vẫn không đủ 81 cây vì có vài cây đã bị tàn tàn cướp đoạt, nhưng quy lực của nó vẫn không thể khinh thường. Các bạn vừa nghe xong tập 145 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.